Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, trốn cũ game mới. Chờ Đồng Nghị biết mật mã sau, liền dự định lẻn vào Chu Thao công ty đi đánh cắp tài liệu tương quan. Trần Gia Câu thấy thế bận bịu nói đến, ta cùng ngươi cùng đi. Không được, ngươi đến phải về trạm cảnh sát. Đừng quên là ngươi thương đánh chết này họ Văn tên khốn kiếp. Ngươi muốn đem việc này giải thích rõ ràng, còn lại giao cho ta. Đồng Nghị tiếp theo bổ sung một câu, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện là được. Trần Gia Câu hỏi, chuyện gì? Tới đây trên đường phát sinh rất nhiều bất ngờ, những khác còn nói được. Chính là ta mở chiếc xe kia là ta mượn người khác, thuộc về tư nhân hành vi. Vạn nhất trạm cảnh sát không chi trả, ngươi đến muốn ra tiền sửa tốt nó. Trần Gia Câu vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm chuyện này bao ở trên người ta. Đồng Nghị gật đầu liền rời khỏi trước biệt thự hướng về Chu Thao công ty vị trí. Mà Trần Gia Câu nhưng là ở lại tại chỗ, dùng bên trong biệt thự điện thoại đánh cho Tây khu trạm cảnh sát, báo cáo nơi này phát sinh tất cả, chờ đợi cảnh sát trợ giúp. Một bên khác Đồng Nghị đi đến Chu Thao khu văn phòng. Ở vào Hồng Kông Cửu Long gây sự khu, một đống phi thường náo nhiệt loại cỡ lớn thương trường. Nơi đó người ta tấp nập, mỗi ngày đều gặp có không ít du khách lưu luyến với thương trường bên trong các cửa hàng lớn. Vì che giấu tai mắt người, Đồng Nghị trên đường tới, mua đỉnh đầu che nắng mũ cùng một bộ kính râm. Một phen đơn giản cải trang trang phục sau, lẻn vào thương trường bên trong. Thương trường tầng tầng chồng chất, Đồng Nghị mới vừa gia nhập thương trường tầng thứ nhất, liền một chút nhìn thấy có 7 tầng cao ống sắt. Này cùng ống sắt trên đèn màu nằm dày đặc, nhìn qua ánh sáng lấp lóe, vàng son lộng lẫy. Nhưng Đồng Nghị nhìn thấy cây này ống sắt sau, đại não tâm tư không khỏi nhớ tới một màn. Vậy thì là Trần Gia Câu kinh thế nhảy một cái, này nhảy một cái, chấn động lòng người, cũng thành phim Hồng Kông bên trong nhất là kinh điển một màn. Lúc nhỏ xem thời điểm, ngoại trừ chấn động chính là đã nghiền, nhưng Đồng Nghị ở hiện trường tận mắt nhìn sau, lần thứ nhất chân chính ý thức được độ cao của nó. Nếu là có người từ trên trượt mà xuống, đến muốn mạo bao lớn nguy hiểm. Trình độ nguy hiểm không thể tưởng tượng. Này tình cảnh này, Đồng Nghị trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kiếp trước xuyên Việt nào sẽ? Trên mạng bao nhiêu người đang công kích vị kia dùng tính mạng giải thích điện ảnh diễn viên? Không sai, vật đổi sao rời, anh hùng xế chiều. Hắn già rồi, không có cách nào lại cho người mang đến kinh hỉ. Là mọi người trắng trợn không kiêng dè chửi bới tiêu khiển người kia thời điểm, Đồng Nghị cũng không khỏi có chút thổn thức. Nói cái gì hắn tư đức có thiệt thòi, thật không biết đám người này là nghĩ như thế nào. Nhân sinh một đời ai có thể không mắc lỗi, ai trên người còn không điểm sai sự cùng chuyện hư hỏng. Người là phức tạp động vật, nhân một điểm mà toàn diện phủ định một người, đây là thằng nhóc logic. Mặc kệ hắn, chỉ riêng là hắn đắp nặn nhân vật, cùng lần lượt liều mạng diễn xuất, tự hắn tuổi tác tăng trưởng sau. Nói thật Đồng Nghị cũng không còn gặp người nào làm được quá. Đồng Nghị vui mừng con trai của chính mình lúc gặp người này mang đến cho hắn chấn động, ít nhất tự hắn lão sau. Nhiều như vậy môi hồng răng trắng diễn viên, Đồng Nghị chưa từng thấy quá một cái đáng giá lưu niệm người. Làm người kia già đi cũng tuyên cáo một thời đại chào cảm ơn. Chỉ là khiến người ta không nghĩ đến nhưng là thành tuyệt sướng. Này không khỏi khiến người ta có chút thổn thức. Chỉ riêng động tác lĩnh vực mà nói, cái kế tiếp Thành Long ở đâu? Phải bao lâu mới phải xuất hiện tương tự người? Đồng Nghị cảm thấy sợ là sinh thời đều không chờ được đến. Chờ Đồng Nghị phục hồi tinh thần lại, thu dọn tâm tư, kiếp trước quy kiếp trước, kiếp này quy kiếp này. Việc cấp bách chính là đi đến Chu Thao khu văn phòng điểm. ở trong máy vi tính đánh cắp tư liệu, sau đó dẫn Xà Xuất Động, đưa lão tiểu tử kia đi gặp Thượng Đế. Đồng Nghị đầu tiên là đi thang máy, đến thương trường tầng lớp cao nhất lầu 7. Tiếp theo xuyên qua thương trường, nhìn thấy còn có một bộ thang máy. Cái này thang máy hiển nhiên là cho nội bộ nhân viên sử dụng. Đáng tiếc khóa lại rồi. Có điều không đáng kể. Này thang máy hắn dùng không được. Người khác cũng đừng nghĩ dùng. Đồng Nghị đầu tiên là nhìn một chút thang máy tạm dừng tầng trệt. Phát hiện là ở tầng 10. Liền Đồng Nghị đi đến nơi thang lầu bắt đầu bò lên phía trên. Đợi được tầng 10, lấy ra tầng trệt vị trí rìu chữa cháy. Trực tiếp mở ra cái khác thang máy, dùng búa hủy hoại thang máy cửa lớn. Sau đó căn cứ Salina tiết lộ tin tức, hướng về Chu Thao khu văn phòng vị trí tầng 15 bước đi. Theo Salina từng nói, Chu Thao bình thường tin tức trọng yếu đều đặt ở phòng tài liệu bên trong. Cái gọi là phòng tài liệu phi thường bí ẩn, bình thường đều ngụy trang thành một gian phòng tiện ích. Phòng tiện ích bên trong có đạo cửa ngầm, thông qua cửa ngầm mới có thể đi vào bên trong. Đồng Nghị thông qua cầu thang, leo lên tầng 15, đi đến trên hành lang, tìm kiếm một phen, phát hiện Salina nói tới cái kia phức tạp vật. Thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lẻn vào, nhỏ hẹp tạp vật bên trong nhiều là một ít thanh tẩy dụng cụ. Đồng Nghị theo Salina miêu tả, bên trái diện tường bên trong tìm tới một cái ám cách. Mở ra xem, là mật mã đưa vào khí. Căn cứ Salina cung cấp mật mã, dễ dàng mở ra, theo răng rắc một tiếng, nhẹ nhàng đẩy một cái. Chỉnh mặt tường đều bị mở ra. Đi đến bên trong, Đồng Nghị phát hiện bên trong nhiều là giá sách, thả đầy cặp văn kiện, còn có một máy vi tính. Mở máy vi tính ra, tiếp theo nhập password, bắt đầu tìm kiếm có liên quan văn kiện. Không lâu lắm liền tìm tới Chu Thao ma túy giao dịch tin tức. Mặt trên ghi chép toàn bộ Chu Thao tập đoàn buôn ma túy mạng lưới. Thấy thế Đồng Nghị khóe miệng vẩy một cái, bắt đầu đóng dấu lên. Một bên khác, Chu Thao ngồi ở trên ghế, rộng rãi cửa phòng làm việc ở ngoài. Một người vội vàng tiến vào, người này chính là Cao Johan, trực tiếp đi đến Chu Thao bên cạnh. Ông chủ, Danny tìm cao thủ đến, xin nàng đi vào, liền thấy một thân tài thướt tha, dẫm giày cao gót nữ nhân, chậm rãi tiến vào Chu Thao văn phòng bên trong. Nữ nhân này, tô vẽ nồng nặc môi đỏ, mặt mày quyến rũ, một chút liền cảm thấy phong tao đa tình. Một bộ màu đỏ áo gió, lồi lõm có hứng thú vóc người, không khiến người ta than thở. Chu Thao nhìn thấy nữ nhân này, con mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp đến. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Gọi ta Hiểu Đồng đi, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Nói một chút người muốn giết người là ai? Chính là hắn. Chu Thao lấy ra một tờ áp phích, giao cho cái này gọi là Hiểu Đồng nữ nhân. Hiểu Đồng tiếp nhận vừa nhìn, là Trương Chiêu Sinh áp phích, mặt trên một người lái xe máy tay cầm màu bạc súng lục. Cả người nhìn qua anh tuấn đẹp trai, còn mang theo một tia bĩ khí. Một bên Cao Johan bận bịu nói đến, chính là người này tên là Đồng Nghị, là cái cảnh sát, thương pháp thực tại lợi hại. Người của chúng ta có rất nhiều đều ngã chồng vó ở hắn trong tay. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi liền chờ tin tức đi. Chờ giết hắn. Đến thời điểm nhớ tới đem số dư kết liễu. Gọi Hiểu Đồng nữ nhân hững hờ đến. Chu Thao cười híp mắt gật đầu đến. Nên. Nhưng vào lúc này, văn phòng bên trong, tách tách tách còi báo động vang lên. Thấy thế Chu Thao không khỏi kinh hãi. Phòng tài liệu có việc. Johan nhanh đi tìm người nhìn. Cao Johan nghe vậy vội vàng bắt chuyện nhân thủ đi đến phòng tài liệu. Không lâu sau, cả tầng lầu ầm ầm ầm truyền đến gấp gáp tiếng súng. Từng tiếng kêu rên vang lên. Một lát sau, Cao Johan đi đến cửa phòng làm việc ở ngoài, vai tựa ở khuôn cửa, trên người mang theo vết đạn, sắc mặt trắng bệch, uể oải đến, ông chủ, không tốt, Đồng Nghị đến rồi, hắn đánh cắp chúng ta phạm tội tư liệu, phái đi người chết tử thương thương, ngươi xem làm sao bây giờ? Cái gì? Chu Thao kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía một bên gọi Hiểu Đồng nữ nhân. Hiểu Đồng nữ sĩ, chuyện này ngươi xem. Hiểu Đồng giơ tay đánh gãy đến. Chu lão bản yên tâm, nếu ta từ Tế Muội tỷ cái kia nhận được nhiệm vụ thì sẽ không bỏ mặc, còn lại giao cho ta. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.